cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 506, đô thống nhi tử Bàng Chí Long. Là, thiếu chủ, tên gọi Lâm Kiều nữ tử Mị Thanh đáp ứng nói. Nói đi, nàng liền để xuống mâm đựng trái cây, bước nhanh đi ra ngoài, lấy hành tinh làm cơ sở, bố trí bao phủ một mảnh hàng tinh tinh hệ tụ linh trận. Đại thủ bút nha, cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền khác trên, văn sĩ bộ dáng người trung niên, đang nhìn phi thuyền hệ thống trí năng quét hình kết quả. Thì thào mở miệng nói, Tang lão, thiếu chủ có mệnh, tạm thời dừng lại đi Thiên La Tinh công việc, đi trước mảnh tinh vực này bên trong sinh mệnh sao? Theo một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngay tại thẳng tắp tiến lên hạm đội bên cạnh chuyển một cái phương hướng. Thẳng đến Thủy Lam Tinh chỗ mau chóng đuổi theo. Nhanh như vậy liền đến sao? Sơn cốc lầu các trong, Triệu Trạch vừa vặn luyện chế một nửa nạp giới, bị hắn trực tiếp thu hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tinh không bên trong nhanh chóng mà đến 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh. Sát cơ không che giấu chút nào, đột nhiên có ngoài hành tinh phi thuyền tới, hắn phản ứng đầu tiên chính là Huyết Long Tinh cuối cùng cũng lại có pháo hôi tới chịu chết. Hắn cũng có thể thừa cơ hướng thí luyện không gian trong bổ sung một ít dị tộc. Chỉ là rất nhanh, Triệu Trạch liền phát hiện hắn có chút vào trước là chủ. Đối phương chỉ có 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh, lại phi thuyền tạo hình cũng cùng Huyết Long Tinh một trời một bích hà. Căn bản cũng không phải là dị tộc hạm đội, có khả năng chỉ là đi ngang qua thương thuyền. Tướng công, làm sao vậy? Lão ba, có phải hay không những cái kia đáng chết dị tộc lại tới? Cảm nhận được hắn đột nhiên tràn ngập sát cơ đi ra lầu các. Lý Linh Nhi, Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa đều dừng lại tu luyện, đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn Tiểu Triệu Dương. Càng là nắm chặt nắm đấm, tiểu gia hỏa năm nay đã nhanh 10 tuổi, có lão ba dạy bảo, còn có vô số tài nguyên có thể tùy tiện hấp thu. Hắn cùng đại tỷ Triệu Linh Hà, nhị tỷ Triệu Vũ Hinh, cùng với tiểu muội Triệu Quỳnh Hoa đã sớm có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Bất quá, bọn họ đều nghe theo lão ba đề nghị, tại không ngừng tu luyện tích lũy nội tình, tận khả năng tăng lên thần thức, chỉ đợi hậu tích bạc phát nhất cử đúc thành ra vĩnh hằng đạo cơ. Từ ái lão ba chưa từng có như thế bộc phát qua sát ý. Mặc dù không nhìn thấy hư không trong nhanh chóng mà đến hạm đội, nhưng Tiểu Triệu Dương cũng có thể tưởng tượng, nhất định là cùng hắn cùng lão mụ từng không chỉ một lần nhắc lên dị tộc có quan hệ. Hẳn không phải là Huyết Long Tinh hạm đội, có thể là Đừng Tinh không thương thuyền. Dương Nhi, Hà Nhi, các người đều lưu tại nơi này, ta đi hỏi một chút đối phương ý đồ đến. Triệu Trạch đã có thể thấy rõ 5 chiếc hạm đội tường ngoại thượng bằng chữ, hắn có thể xác định đây cũng không phải là Huyết Long Tinh dị tộc. Sát ý thu liễm, mỉm cười vỗ vỗ nhi tử nữ nhi bả vai, đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Triệu Dương, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa mặc dù đều rất hiếu kỳ, bất quá bọn họ tu vi đều quá yếu, không cách nào thấy rõ ràng bên ngoài sơn cốc hết thảy, đành phải nhu thuận nghe theo lão mụ lời nói tiếp tục tu luyện. Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ các nàng lại tại thời khắc ngoại tán thần thức, lưu ý niệm mấy chiếc phi thuyền liên hành tinh thượng khách không mời mà đến. Ngoại trừ hơn vạn hộ vệ, còn có một cái độ kiếp đại viên mãn, 5 cái độ kiếp hậu kỳ. Thật mạnh đội hình, đây tuyệt đối không phải bình thường thương đội. Tầng khí quyển bên ngoài, Triệu Trạch nhìn càng ngày càng gần 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh. Trong lòng không khỏi một hồi nói thầm, chắc là cảm nhận được hắn thần thức quét ngang, phi thuyền chậm rãi chậm lại tốc độ. Trên người mặc xanh đen sắc trường bào lão giả cùng cái kia thanh niên anh tuấn truyền âm nói chuyện với nhau một hồi, lúc này mới hiện thân ôm quyền nói: "Đạo hữu mời, chúng ta là đến từ Ngân Hà Liên Minh hạm đội, đi ngang qua quý bảo địa, muốn trao đổi một ít vật tư, tiện thể nghe ngóng một ít tin tức." Khi nhìn đến phi thuyền liên hành tinh thượng khôi giáp tươi sáng quân sĩ về sau, Triệu Trạch đã phỏng đoán đối phương có khả năng cùng Ngân Hà Liên Minh cái nào đó đô thống có quan hệ. Dù sao, như thế đội hình hộ vệ cũng không phải tùy tiện một cái tu chân sao hoàng tử, thế tử cái gì liền có thể có. Thấy thanh bào lão giả nói chuyện khách khí, hắn cũng cười nhạt một tiếng đáp lại nói: "Ngân Hà Liên Minh, nghe nói qua, không biết đạo hữu nhưng biết Lạc Kỳ đô thống, ngươi thế nhưng biết Lạc Kỳ bá phủ, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Triệu Trạch nhắc tới Lạc Duyệt Giao lão ba, vốn là muốn thăm dò một chút đối phương ý, nếu có khả năng, hắn còn nghĩ đem Lạc Duyệt Giao kêu đi ra, thúc đẩy hai bên hợp tác thảo phạt huyết long tinh công việc. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, sắc mặt biến hóa thanh bào lão giả vẫn không nói gì. Thân ảnh lóe lên, cái kia anh tuấn cẩm y thanh niên liền mang theo còn thừa 5 cái độ kiếp kỳ cùng số lớn hộ vệ bay ra. Nghiêm nghị ép hỏi: "Ta có biết hay không Lạc Kỳ đô thông, chấm dứt ngươi thí sự?" Này cẩm y thanh niên, tu vi không quá độ cướp sơ kỳ mà thôi, lại đem chính mình xem như phạm nhân đến thẩm vấn. Triệu Trạch lập tức rất là khó chịu, khinh thường mở miệng trở về chế giễu: "Ngươi, thật to gan, dám như thế đối với chúng ta thiếu chủ nói chuyện." Thanh niên nghe được Triệu Trạch mỉa mai, ngược lại theo trong sự kích động tỉnh táo lại, có thể phía sau hắn một cái ngân giáp trảm đạo kỳ hộ vệ lại điểm chỉ Triệu Trạch, tức giận quát lớn: "Châu Hồng, ngươi còn không lui xuống?" Cẩm y thanh niên trừng hộ vệ kia một chút, sau đó gạt ra tươi cười hướng Triệu Trạch ôm quyền nói: "Mới vừa rồi là bàng mỗ nóng lòng hạ mạo phạm, mong rằng đạo hữu chớ có để ý. Triệu Trạch muốn cùng Ngân Hà Liên Minh hợp tác, liền không khả năng thật vạch mặt. Lại vừa rồi cẩm y thanh niên còn xưng hô Lạc Kỳ vì bá phụ, hẳn là cái nào đó đô thống nhi tử, liền đồng dạng thu khí thế, lá mặt lá trái nói, dễ nói, nếu là hiểu lầm, quên đi." Thanh niên anh tuấn rõ ràng không phải cái chỉ biết là chơi gái bao cỏ. Hắn ngay từ đầu đối Triệu Trạch thái độ là bởi vì đối phương chỉ có độ kiếp hậu kỳ tu vi, bên cạnh hắn lại có 6 cái ngang nhau cảnh giới trưởng lão, đủ để chấn nhiếp nghiền ép. Có thể hiện thực là đối phương so với hắn còn phách lối. "Đa tạ, tại hạ Bàng Chí Long, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Tại kiến thức Triệu Trạch không có sợ hãi thái độ về sau, cẩm y thanh niên lập tức rõ ràng hắn phán đoán sai. Bây giờ đối phương không có tính toán, đốn cười càng thêm ấm áp. "Triệu Trạch, Bàng đạo hữu theo Ngân Hà Liên Minh đến, còn mang theo như thế cường đại hộ vệ, chắc hẳn thân phận định không đơn giản a." Tuy biết trước mắt tự xưng Bàng Chí Long thanh niên nóng vội thâm trầm, nhưng Triệu Trạch cũng không quá để ý, tiếp tục cùng hắn lá mặt lá trái: "Thiếu chủ của chúng ta là Ngân Hà Liên Minh đại đô thống Bàng Nghị công tử, chút người này liền cường đại sao? Vậy là ngươi chưa từng đi Bàng Hải Tinh, nếu không vẫn là lúc trước cái kia trảm đạo hậu kỳ ngân giáp hộ vệ." Tại Triệu Trạch vừa dứt lời lúc, vừa lớn tiếng tiếp lời nói: "Ngậm miệng, hiện tại cũng cút cho ta trở về trong phi thuyền, không có ta mệnh lệnh không cho phép ra tới." Bàng Chí Long lần này giống như thật sự tức giận, không đợi này nói xong, liền đối trung niên hộ vệ Châu Hồng một hồi đổ ập xuống răn dày: "Đúng, thiếu chủ." Nhìn một đám hộ vệ cung kính đồng ý về sau, nhao nhao quay lại phi thuyền. Ở đây chỉ còn lại có 6 cái mỉm cười độ kiếp lão già. Triệu Trạch trong lòng một hồi khinh bỉ, ta nhổ vào, cáo mượn oai hùm hát đôi đâu. Lão tử liền huyết long hoàng đô không sợ, còn sợ ngươi tiện nghi lão ba bằng nghị, đại đô thống lại như thế nào? Hắn còn có thể mạnh hơn thần gia kim tiên lão tổ phân thân hay sao? Hóa ra là bàng công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ, mời đến quê nhà ta bên trong uống trà tự thoại. Không sợ mặc dù không sợ, nhưng Triệu Trạch muốn kết giao Ngân Hà Liên Minh đối phó huyết long tinh. Vẫn là không thể quá mức sắc láo, lập tức mỉm cười lời nói. Nói đùa gian, hắn đã dẫn dắt bàng Chí Long, thanh bào lão giả 6 người tiến vào Thủy Lam Tinh hư không. Hậu phương 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh thì chậm rãi đi theo. Siêu siêu siêu đi qua 10 năm trước dị tộc xâm lấn đại chiến. Thủy Lam Tinh các quốc gia cùng với thế lực khắp nơi đều đối ngoại giao phi thuyền rất là mẫn cảm. Phát hiện 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh về sau, dùng đạo quả đan đột phá đến trảm đạo đại viên mãn linh đạo tử. Lạc Vân tiên tử 2 người nhào nhào đạp hư Nazi mà tới. Cũng may bọn họ liếc mắt liền thấy Bồi Tiếp Bàng Chí Long nói đùa Triệu Trạch. Lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,